xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 1. Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng mà từ ấm áp ổ chăn tỉnh lại, nàng ngồi dậy tới. Còn không có nghĩ hiện tại là chuyện như thế nào. Một đoạn giai điệu trùng hợp chui vào nàng trong tai, khiến nàng dọa thật lớn nhảy dựng, rõ ràng là Yêu Nhã giai điệu. Đối nàng tới nói lại như là khẩn cô chú giống nhau. Nàng sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ đánh răng rửa mặt lại chồng lên chế phục. Cuối cùng nắm lên trước một đêm thu thập tốt, cặp sách cùng trên bàn chìa khóa cộp cộp cộp mà chạy. Xuống lâu đi, theo tự động khóa lại đại môn, phanh, mà một thanh âm vang lên. Nàng cũng đem tiền viện cửa sắt cấp khóa lại, rồi sau đó dọc theo quen thuộc con đường hướng đầu phố chạy đi từ ngày hôm qua tính khởi 20. Ngày nàng đều đem quá một người sống một mình sinh hoạt. Nàng mới không nghĩ ngày hôm sau liền đi học đến trễ. À, hảo hâm mộ ba mẹ mỗi năm đều phải hướng nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Nàng cũng tưởng như vậy làm a. Nàng lòng có bên vụ mà một đường chạy vội tới rồi đầu hẻm sau mới thả chậm bước chân. Quả nhiên ở mới vừa chuyển cong thời điểm liền thấy được chính mình thương nhớ ngày đêm chúc má. Khụ khụ, cũng không như vậy nghiêm trọng, hạ chi lý. Nàng vui vẻ mà kêu gọi một tiếng, rồi sau đó thâu tiến lên đi hướng hắn bả vai đụng phải một chút. Nói, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Nói tốt 6 giờ rời giường. 6 giờ rời giường, tiêu phí 10 phút rửa mặt lại ra cửa ở đầu hẻm chậm gì gì mà ăn thượng nửa giờ bữa sáng. Cuối cùng lại cùng nhau đi học là bọn họ 10 năm tới cộng đồng thói quen. Hai bên cha mẹ sở mua phòng ở chỉ cách thượng một cái phố. Phụ cận tọa lạc một khu nhà bao hàm phụ thuộc tiểu học cùng nhà trẻ ở bên trong hoàn toàn trung học. Hai người bọn họ một đường từ nhà trẻ đọc được cao trung. 10 năm gian sớm đã dưỡng thành đồng dạng thói quen, cho nên nói Cát Dung Nhã đối hạ chi lý thương. Nhớ ngày đêm cũng là không giả. Rốt cuộc ở nàng còn chưa thế nào tiếp xúc thân thích bên ngoài giờ quốc tế. Chính là hạ chí lý cùng nàng một đạo lớn lên, cho nên trừ bỏ hắn bên ngoài nàng còn có thể tưởng ai. Huống chi hạ chí lý lại là người mình thích, không nghĩ hắn nói cũng quá kỳ quái. Hạ chí lý không chút do dự phun tào nàng. Hiện tại 6 giờ 15 phân, người nhất định ngủ đến cái thứ hai đồng hồ báo thức vang mới tỉnh lại. Cát Dung Nhã đính 3 cái. Đồng hồ báo thức, 5 giờ 50 phân, 6 giờ, 6 giờ 5 phần, vừa rồi vang lên đồng hồ báo thức là 6 giờ 5 phần cái kia. Lúc này mới làm Cát Dung Nhã nghe được kia đoạn Yêu Nhã cổ điển nhạc khi như nghe đoạt mệnh chuông. Tang giống nhau khẩn trương, Cát Dung Nhã bị chọc thủng cũng không giận. Chỉ chắp tay trước ngực mà cầu xin, chí lý. Chí lý ca ca hạt sao? Ngươi khiến cho ta đi nhà ngươi trụ nửa tháng được không? Ta thật sự một người khởi không tới. Liền tính sớm hạ chí lý 2 phút sinh ra, nàng vẫn là thích kêu hắn ca ca. Nghe tới đặc biệt có làm nũng cảm giác. Sớm tại Cát phụ Cát mẫu xuất ngoại trước kia liền cùng hạ phụ hạ mẫu cứ theo lẽ thường nhắc tới chuyện này. Đối phương cha mẹ cũng là đồng ý. Chính là không hiểu được lúc này hạ chi lý thế nào đều chết không buông khẩu. Còn tiêu phí có thể thôi miên người thao thao bất tuyệt nói Cát Dung Nhã nên tự lập tự cường. Cát Dung Nhã nguyên bản cũng hiếu thắng tâm tràn đầy. Trực tiếp đánh nhịp tiếp thu cái này khiêu chiến. Còn dõng dạc nói lần này nàng nhất định có thể bản thân rời giường. Lại không nghĩ rằng mới ngày hôm sau liền trực tiếp phá công. Hạ chí lý biểu tình cũng không như mặt ngoài bình tĩnh. Hắn âm thầm tính chính mình phụ thân đi công tác đến 2 tháng sau mới có thể trở về. Mẫu thân nơi luật sư văn phòng tựa hồ bởi vì tiếp cái đại án tử mà khiến cho mẫu thân quá trận đến. Đi công tác, hắn đệ đệ xuất ngoại thi đấu đi. Mà Cát Dung Nhã đệ đệ cái này học kỳ ở nước ngoài đương trao đổi học sinh. Hoàn mỹ, hắn có thể cùng này chậm chạp không thông suốt Tiểu Thanh Mai quá thượng một đoạn thời gian. Ở chung sinh hoạt, Ngô, muốn như thế nào làm nàng thông suốt vẫn là cái vấn đề. Nhưng có thể gần đây ở chung luôn là tốt, Cát Dung Nhã không biết bên cạnh hạt mè bánh trôi ngầm có. Điều tính toán, nhưng liền tính biết, đại khái cũng sẽ mừng thầm, lặng lẽ phối hợp, hai người từ Thượng Quốc chung về sau liền không lại tay cầm tay một đạo đi học. Nhưng cũng luôn là vai sát vai đi đường. Thoạt nhìn tổng so trên đường tình lữ càng nhiều vài phần thân mật, bữa sáng cửa hàng lão bản nương. Hiển nhiên cũng thói quen hai người vai sát vai xuất hiện ở chính mình trong tiệm. Đối lão bản nương mà nói, này đối tiểu tình lữ là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử. Mà đồng dạng ở trong tiệm hỗ trợ làm công nữ nhi càng là ái thảm hai người bọn họ. Nói thẳng đây là nàng cắn quá tốt nhất, cắn một đôi CP. Hạ Chi Lý cùng Cát Dung Nhã hoàn toàn không hiểu được lão bản nương mẹ con trong lòng nghị luận, chỉ là theo thường lệ điểm chính mình muốn ăn bữa sáng sau. Một mặt cùng Hạ Chi Lý thuyết khởi về đại hội thể thao sự tình tới. Người quyết định hảo muốn báo danh cái nào hạng mục sao? Cát Dung Nhã hàm khẩu thìa thượng cháo, màu trắng gạo cùng nửa trong suốt nước canh dính vào nàng môi. Trở thành một tầng sáng lấp lánh lá mỏng, thoạt nhìn mê người ngon miệng, Hạ Chi Lý nhìn nàng môi một hồi lâu. Lúc này mới tránh đi nàng tầm mắt, nói, còn không có, đại khái sẽ tuyển, Điền Kinh đi, Điền Kinh a, bọn họ kêu ta tham gia đội cổ động viên, còn phải làm đứng ở trên cùng cái kia, nhưng là ta sợ cao, cho nên cự tuyệt. Cát Dung Nhã một mặt cái miệng nhỏ hàm chứa nhiệt hô hô cháo. Một mặt nói, nhưng là mặt khác hạng mục đều đủ số, cho nên ta tuyển mỹ thuật tổ, cũng chính là hỗ trợ bố trí phòng học cùng chế tác lớp cố lên đạo cụ. Tổ đừng, bởi vì hai người liền đọc trường học là cho tới tiểu học nhà trẻ. Từ cao trung đều có trường học. Hơn nửa năm gần đây kết hợp địa phương đại học hình thành hoàn chỉnh thẳng thăng hệ thống. Bởi vậy mỗi năm kỷ niệm ngày thành lập trường luôn là làm được đặc biệt long trọng. Liên tiếp 3 ngày 2 đêm đại hội thể thao ký viên du hội tổ hợp tổng có thể làm bọn học sinh vứt. Bỏ phiền não cuồng hoan lên, cùng này tương đối. Bởi vì có trên dưới giao lưu lệ thường ở. Bởi vậy, Cát Dung Nhã sở tuyển loại này tổ đừng tổng hội gánh vác không ít áp lực. Sợ hạ so bất quá học đệ muội, thượng làm học trưởng tỷ khinh thường. Bởi vậy thích cũng hào, phiền chán cũng hào, mỗi lần luôn là làm người không thể không toàn lực ứng phó, Hạ Chi Lý trong lòng âm thầm mâu thuẫn. Đáng tiếc, lại cũng nói, mỹ thuật tổ tuy rằng tương đối vất vả. Nhưng đại hội thể thao thời điểm vẫn là tương đối thanh nhàn, đúng vậy. Như vậy ta liền có thể đi thế ngươi cố lên. Cát Dung Nhã cười tủm tỉm mà nói. Đúng rồi, hôm nay luyện tập ta hẳn là không có biện pháp qua đi giúp ngươi cố lên. Chúng ta tổ bố trí thảo luận ngày hôm qua đánh nhịp. Chiều nay luyện tập thời gian làm báo tường, Hạ Chi Lý âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Lại cũng bất động thanh sắc mà nói tốt, hắn nhìn Cát Dung Nhã khóe miệng còn tàn lưu một chút cháo. Thủy, trực tiếp duỗi tay thế nàng lau đi, lúc này mới trừu trương giấy vệ sinh cho chính mình lau tay. Chọc đến Cát Dung Nhã trong lòng nai con chạy loạn, lại phân cao thấp cũng tựa mà trừu trương giấy vệ sinh thế hắn lau lau miệng mới tính từ bỏ, Hạ Chí Lý tiếp nhận nàng thế chính mình sát miệng giấy vệ sinh. Đêm này chiết thành phản diện, lại thế nàng tinh tế xoa miệng, Cát Dung Nhã sợ ngây người. Lại là nội tâm âm thầm mừng như điên không thôi. Liền tính nghe thấy Hạ Chi Lý giấu đầu lòi đuôi mà nói. Đừng lãng phí giấy vệ sinh. Như vậy hơi lạnh băng ngôn luận cũng cảm thấy không có gì. Hắc hắc. Chiếm được tiện nghi lạp. Bọn họ khi còn nhỏ nước miếng yếm đều còn sẽ nương dùng. Điểm này việc nhỏ tính cái gì sao? Nhìn nhìn đồng hồ thời gian, cũng không sai biệt lắm nên đi đi học. Hạ Chi Lý trực tiếp xách lên Cát Dung Nhã đặt ở một bên cặp sách. Một tay kia bị vội vội vàng vàng bắt lấy Hạ Chi Lý cặp sách thấu đi lên Cát Dung Nhã cấp dắt lấy. Hai người lấy thân mật lại biệt nữ tư thế trao đổi lẫn nhau cặp sách. Lúc này mới lại một đạo sóng vai bước lên đi trước trường học con đường. Mẹ! Ta cảm thấy a, bữa sáng cửa hàng bạn già nương nữ nhi một mặt thu thập mặt bàn. Một mặt lộ ra gì cười nói. Này đối tiểu tình lữ không thể kết hôn liền tính ta thua. Ngươi thua cái gì? Ngươi thua khởi. Lão bản nương thuận miệng phun tào một câu. Một mặt lén lút mà hướng chính mình khuê mật group chat văn tự phát sóng trực tiếp hai người hỗ. Động. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.